Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập số 2 của bộ truyện Cố Tổng Đoạt Thê. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 2. Tí tách, tí tách. Hương rượu nồng đưa trong không khí, kích thích vị giác. Trên da có cảm giác lành lạnh, dần đánh thức Khương Lương Nguyệt tỉnh lại. Nhu Phong, Nhậm Thiếu Huyền. Cô gằn lên, khó khăn lắm mới có thể kiềm chế được ý nghĩ muốn chửi cả 18 đời tổ tiên của tên thiếu gia ăn chơi này. Khương Lương Nguyệt lúc này đang bị trói ở một nhà kho bỏ hoang, mà Nhậm Thiếu Huyền đang cầm một ly rượu từ từ đổ xuống người cô. Rượu vang đỏ thấm ướt áo mỏng, để lại màu đỏ chói mắt. Trong đầu cô hiện lên khung cảnh của 4 năm trước, hàm răng va vào nhau lập cập. Nhu Phong, cô cũng biết sợ cơ đấy. Mấy hôm trước không phải còn gan dạ lắm sao? Khương Lương Nguyệt cắn môi, không để ý đến lời khiêu khích của hắn. Chưa bao giờ cô khát khao quyền lực như thế này. Sống dưới sự bảo hộ của quyền lực 20 năm, cô chưa bao giờ phải chịu nhục nhã đến thế này. Chát. Đồ gái rẻ tiền. Cho đến bây giờ mà mày vẫn còn đòi lên mặt với tao à? Ngại sống quá lâu rồi à? Khương Lương Nguyệt liếm khóe miệng, thấy có chút tanh nồng, mặn mặn. Cô phì cười. Nhậm Thiếu Huyền, mày đánh phụ nữ cũng đủ tàn nhẫn đấy. Thì ra không phải người câm. Người đâu? Nhậm Thiếu Huyền hô lên một tiếng. Từ bên ngoài, mấy tên cao lớn bặm trợn tiến vào. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt dâm dục của thứ đám đàn ông hạ tiện. Khương Lương Nguyệt lại thấy buồn nôn, ánh sáng trong mắt dần vụn vỡ. Lịch sử thường hay lặp lại. Có điều, lần này bố cô, anh cô, những người có năng lực giải cứu cô ra khỏi nơi này đều không còn nữa. Nhậm Thiếu Huyền thấy ánh mắt người phụ nữ tuyệt vọng càng thêm thú vị. Đáng ra tôi có ấn tượng rất tốt với em. Nào ngờ đâu em đã biến thành người phụ nữ của Cố Vị Thành. Kẻ tôi muốn xử lý nhất. Vậy thì phiền Nhu Phong hầu hạ đám người này. Sau đó, chính tay tôi sẽ đóng gói em vứt trước cửa nhà Cố Vị Thành. Không cần chờ hắn ra hiệu, đám người kia xông lên cởi trói cho Khương Lương Nguyệt. Cô nén lại hơi thở để bản thân không phải run lên trước đám người này. Ai có thể cứu lấy cô? Ai có thể cảm thấy được sự bi thương của cô? Trong lúc này, Khương Lương Nguyệt chỉ nhớ đến Cố Vị Thành. Một tên bẻ chặt khớp hàm của Khương Lương Nguyệt, sau đó nhét vào một bên tất chân vào miệng cô. Em gái, bọn anh còn chưa hưởng dụng thì làm sao có thể để cho em chết? Nói xong, hắn nâng bàn tay cô lên, khẽ liếm vào vết hằn trên cổ tay. Khương Lương Nguyệt bắt đầu giãy giụa thật mạnh, dùng toàn bộ sức lực của mình mà tung chân muốn đạp gãy sống mũi của hắn. Còn cờ hó, mày dám đánh người? Ngay lập tức, một cú đấm giáng vào đầu khiến cho đầu óc cô xây sẩm, máu mũi chảy ra. Khương Lương Nguyệt nằm sấp, hé mắt, thấy một tên chuẩn bị dẫm chân lên đầu mình. Nếu không tránh được, vậy không tàn cũng phế. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Khương Lương Nguyệt chỉ có thể nhắm mắt lại, nhưng đau đớn như dự đoán không có. Tên kia bị đánh ngã trên mặt đất. Cô lần nữa mở mắt ra, chỉ thấy một bóng lưng mờ mờ. Nhậm Thiếu Huyền cười lớn. Cố Tổng, thật không ngờ anh thì một người phụ nữ có thể làm được đến bước này đấy. Cố Tổng, Cố Vị Thành. Hốc mắt Khương Lương Nguyệt đau xót. Cô chờ 5 năm, cuối cùng người đàn ông này cũng đúng lúc xuất hiện, không giống 4 năm trước. Cố Vị Thành liếc qua người phụ nữ đang nằm dưới đất, âm sắc không phân ra cảm xúc gì, nhưng có thể khiến người khác lạnh người. Cô ta chỉ là một người phụ nữ, có cũng được, không có cũng không. Nhưng động chạm đến thể diện của Cố Vị Thành, các người muốn chết rồi. Nhậm Tiểu Huyền không hề sợ hãi, vỗ vỗ hai lòng bàn tay vào nhau. Được, vậy thiếu gia đây cũng muốn xem Cố Tổng tài giỏi thế nào mà có thể tay không đấu lại đám người này. Cố Vị Thành không phải quân tử nhiều lời, chưa kịp để cho người khác phản ứng, nhào lên cho Nhậm Thiếu Huyền một cú đấm vào bụng. Mày bốp, ăn thêm một cú đấm vào mặt. Nhậm Thiếu Huyền cuối cùng cũng tỉnh người, lao vào đánh nhau. Đám người đằng sau cũng không để ý đến Khương Lương Nguyệt nữa, đồng thời bao vây Cố Vị Thành ở giữa. Nhậm Thiếu Huyền bị ăn đòn nhiều, càng đánh càng hăng. Là mày tự tìm đường chết. Hôm nay người thừa kế danh giá của nhà họ Cố sẽ chết nhục nhã ở chỗ này rồi. Cố Vị Thành thời trẻ từng đánh nhau, kỹ thuật lẫn sức khỏe đều rất tốt, không ai rõ điều ấy hơn Khương Lương Nguyệt. Nhưng chỉ có một mình anh ở giữa đám người bao vây tầng tầng lớp lớp, rất nhanh đã lâm vào thế yếu. Cố Vị Thành chỉ có thể phòng thủ để bản thân tránh bị thương nhiều hơn, nhưng lúc nào có cơ hội phản công cũng chỉ nhắm vào Nhậm Thiếu Huyền, khiến hắn gãy sống mũi kêu lên: "Xử lý nó cho tao, không cho nó còn chân mà lết ra khỏi đây." "Cẩn thận đằng sau!" Khương Lương Nguyệt hét lên một tiếng, sau đó chỉ biết lấy tay bụm miệng. Rất may Cố Vị Thành đã kịp phản ứng để tránh khỏi lưỡi dao chuẩn bị đâm đến. Nhưng tiếng kêu của cô lại hấp dẫn sự chú ý của Nhậm Thiếu Huyền. Cô giấu chiếc điện thoại trong tay ra sau lưng, hành động đó lại không che mắt được hắn. "Bao vây nó lại cho tao." Nhậm Thiếu Huyền hất hàm cho đám tay sai, sau đó chậm rãi tiến về phía Khương Lương Nguyệt. "Nhu Phong, em giấu cái gì vậy?" Cô chậm rãi chống tay xuống mặt đất, nâng thân thể dần đứng lên. "Tôi báo cảnh sát." Cố Vị Thành bị bao vây bởi một đám người, hai mắt đỏ rực. Anh cướp lấy con dao trong tên một người, mặc dù có vũ khí trong tay, nhưng tâm trạng rối bời khiến anh càng bị thương nặng hơn. Nhậm Thiếu Huyền ở bên này bật cười thành tiếng, hắn vươn tay bóp mạnh vào cổ Khương Lương Nguyệt. "Nhu Phong, cô quá thách thức giới hạn của tôi rồi." Sức lực của Nhậm Thiếu Huyền rất lớn, gần như khiến cô không thở nổi. Hắn chỉ dùng một tay đã dễ dàng nhấc cả người cô lên, chân không chạm đất. Trong lúc đó, Khương Lương Nguyệt nhìn về phía Cố Vị Thành, thấy anh như tắm trong máu, cánh tay áo bị rách, để lộ vết thương dọc theo bắp tay đang chảy máu như suối. Điện thoại trong tay rơi xuống đất, tiếng còi cảnh sát inh ỏi, và ánh mắt Khương Lương Nguyệt dần mất đi ánh sáng. "Cố Vị Thành, rốt cuộc tình cảm giữa chúng ta là gì? Anh bỏ rơi tôi, anh khinh nhục tôi, nhưng lại mang cho tôi sự bảo vệ mạnh mẽ nhất trên đời." Đời này của Khương Lương Nguyệt đã trải qua đủ loại hạnh phúc lẫn đau khổ, duy chỉ có lòng của Cố Vị Thành cô nhìn không thấu. "Chúng ta kết hôn được không?" Khương Lương Nguyệt ở bên Cố Vị Thành được 2 năm, dè dặt nói ra câu đó. Anh giật mình. "Em vẫn còn chưa tốt nghiệp, không cần vội như vậy đâu." "Nhưng mà..." Cố Vị Thành đặt lên trán cô một nụ hôn. "Anh chắc chắn chỉ kết hôn với một mình em mà thôi. Nhưng anh muốn lấy em khi mình đã đủ năng lực để bảo vệ em cả đời." "Lương Nguyệt, đợi anh được không?" Khương Lương Nguyệt hiểu những gì mà bạn trai của mình nghĩ, nhưng mà cô có cảm giác mình không đợi được đến lúc anh đã có thành tựu nữa. Cô không thể đợi đến lúc anh đi du học về được. Cô biết anh sắp đi du học, hơn nữa sẽ đi nhiều năm không về. "Lương Nguyệt." Cố Vị Thành bỗng nhiên lên tiếng, lần đầu tiên cô thấy anh ngập ngừng không dám nói chuyện như vậy. Cô đan năm ngón tay của mình vào bàn tay rộng lớn của anh. "Anh không cần phải suy nghĩ trước khi nói bất cứ điều gì đối với em cả. Em muốn nghe tiếng lòng thật của anh. Thực ra anh là con riêng." Khương Lương Nguyệt thoáng im lặng. Không phải cô cảm thấy coi thường anh, mà là không biết làm cách nào để anh vượt qua nỗi tự ti này. Làm một người con riêng, giấu thân phận của mình bao nhiêu năm qua, Khương Lương Nguyệt biết anh sống không dễ dàng gì. Lúc bấy giờ cô mới biết rằng Cố Vị Thành là con trai của nhà họ Cố giàu có. Công ty của họ là mưa làm gió ở châu Âu, một gia tộc trăm năm không ngã. Mà Cố Vị Thành là kết quả của mối tình phong lưu giữa thiếu gia Cố Thừa và mẹ của anh Hứa Hải Nhan. Cố lão gia không muốn cháu mình lang bạt bên ngoài, nhưng lại chưa muốn đưa anh về nhà làm mất mặt gia phong, nên đã cho hai mẹ con một số tiền để họ sống ở Tứ Cửu Thành. Tính ra thì Cố Vị Thành mới là con trai trưởng của Cố Thừa, mẹ Hứa cũng là người phụ nữ đầu tiên của ông ta. Nhưng trong mắt người đời, bà không khác gì một kẻ phá hoại cuộc sống của gia đình người khác. Hứa Hải Nhan biết tin người tình của mình đã có vợ, cự tuyệt mọi sự giúp đỡ của nhà họ Cố, một mình nuôi dạy con ở Tứ Cửu Thành, cũng cắt đứt toàn bộ quan hệ với Cố Thừa. Nghe xong câu chuyện của bà, Khương Lương Nguyệt thở dài. Cô cảm thương cho bà, nhưng cũng khâm phục tính tình khẳng khái, dứt khoát buông tay của người phụ nữ ấy. "Ngày mai em có chuyện muốn nói với anh. Nếu như anh còn muốn tiếp tục sự nghiệp, vậy em sẽ ủng hộ anh, chờ anh." Khương Lương Nguyệt vùi đầu vào trong lòng của Cố Vị Thành, uất ức đến mức muốn khóc lên. Nhưng Cố Vị Thành vẫn còn đang đắm chìm trong quá khứ, không hề nhận thấy điều đó. Nếu như anh chú ý hơn, có lẽ sẽ biết được cô sợ hãi thế nào, lại hy vọng thế nào. Khương Lương Nguyệt hôm sau hẹn Cố Vị Thành đến nơi hai người tỏ tình lần đầu, nhưng anh không hề đến. Cô đợi, rồi đợi, gọi cho anh 17 cuộc điện thoại. Đêm dần về khuya, cô thu mình vào bên dưới mái hiên của một ngôi nhà, trong lòng không ngừng lo lắng, không biết anh xảy ra chuyện gì rồi. Đợi thêm một tiếng, Cố Vị Thành vẫn không đến, nhưng một đám côn đồ lại xuất hiện, chặn đường cô lại. Việc gì đến cũng đến. Trong nhà kho bỏ hoang kia, Khương Lương Nguyệt suýt chút nữa thì bị làm nhục. Người cô gọi tên đến khàn giọng lúc ấy chưa từng xuất hiện. May mà Cố Nhật Thụy đến đúng lúc, cứu cô khỏi cơn ác mộng kinh hoàng ấy. Câu đầu tiên cô hỏi mọi người trong nhà là: Cố Vị Thành đã đến chưa? Cha cô, ông Khương đập chiếc điện thoại vào mặt cô. Con xem đi, người con yêu đang làm chuyện gì. Ta chỉ thử thách nó một chút, nó đã sẵn sàng vứt bỏ con đi rồi. Tay Khương Lương Nguyệt run lên mở điện thoại ra xem. Trong đó có một đoạn video. Ông Khương gọi Cố Vị Thành đến nhà, cho anh một số tiền, nói anh hãy rời xa con gái của mình. Anh nhận. Khương Lương Nguyệt gần như hóa điên. Con không tin đâu. Bố, bố nói đi, đoạn phim này đều là giả đúng không? Ông Khương bật cười. Được, bây giờ ta cho con gọi cho nó đây, mau gọi đi. Khương Lương Nguyệt vẫn có niềm tin tuyệt đối với Cố Vị Thành. Cô gọi cho anh, nhưng chỉ nghe được những lời nói vô tình đến lạnh nhạt. Nhỏ hứa chúng tôi nghèo hèn, không với tới con gái thị trường được. Cô Khương đừng nên trêu đùa tôi nữa. Cô cắn nát môi mình, cũng vứt bỏ tự tôn mà cầu xin anh đừng tắt máy. Cố Vị Thành, em từng nói có chuyện muốn nói với anh. Nhưng người đàn ông kia lại phá lên cười. Tôi biết cô muốn nói gì với tôi. Những chuyện giữa chúng ta tôi cũng đã quên rồi. Cô Khương cũng không cần để trong lòng đâu. Khương Lương Nguyệt buông tay, lời nói đó cuối cùng vẫn không nói ra. Cố Vị Thành, em mang thai, là con của anh. Khương Lương Nguyệt mở mắt, cô lại nhớ lại quá khứ 5 năm trước. Năm đó yêu một người đến đảo tim đảo phổi, không hề giữ lại cho mình bất cứ thứ gì. Cô cẩn thận từng bước, chỉ mong người đàn ông của mình không vì yêu mà cản trở sự nghiệp. Nào biết đối với anh, cô là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cố Vị Thành, Khương Lương Nguyệt kêu lên một tiếng, lại lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt trên rèm mi của mình. Khoảng cách giữa hai chúng ta, tôi nghĩ cả đời mình cũng không có cách nào vượt qua được. Hai sinh mạng vẫn đang nhắc nhở Khương Lương Nguyệt cô là ai và Cố Vị Thành đã làm những gì. Lúc này Khương Lương Nguyệt mới đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng này chính căn phòng mà Cố Vị Thành đưa cô về mấy ngày trước, biệt thự Cảnh Hòa. Thật không hiểu đời trước nợ anh thứ gì, đến đời này cứ dây dưa không dứt như vậy. Cô ngã ra giường, cười đến không khép được miệng. Cười xong, Khương Lương Nguyệt hít sâu một hơi để trấn tĩnh bản thân. Đầu cô vẫn còn hơi đau, nhưng đã được băng bó kỹ càng. Cô xuống giường, mặc quần áo của mình rồi đi xuống nhà. Cầu thang hơi khuất, có người xuống cũng không ai biết. Nghe quản gia Cố nói có đưa một người phụ nữ về nhà. Nghe miêu tả, mẹ đoán là Lương Nguyệt đúng không? Sức mẹ với Cố Vị Thành, vậy người này chắc là mẹ Hứa, Hứa Hải Nhan. Cố Vị Thành điềm tĩnh đáp lại. Là cô ấy. Xem ra người trong nhà quá lắm lời, làm phiền đến mẹ à? Mẹ Hứa lắc đầu. Không có, chỉ là con muốn nối lại tình xưa với con bé à? Lần đầu tiên mẹ thấy con đưa một người về nhà, còn vì cứu nó mà bị thương đến vậy. Bên Lâm Ý Viên thì sao? Khương Đương Nguyệt nép mình vào tường. Đây cũng là câu hỏi mà cô muốn tìm được đáp án. Lần này Cố Vị Thành cho cô đáp án. Yêu cô ta. Nhà họ Khương thất thế đến mức này, còn có thể giúp gì được cho con? Mẹ à, con chỉ là đang chơi đùa một chút, để cho lão Khương năm đó thấy con gái quý giá của mình bây giờ đang bị con đùa vui như thế nào thôi. Lấy cô ta làm vợ, hoàng đường. Mẹ Hứa gắt lên. Vị Thành, mẹ không dạy con làm người như thế. con bé đã xa cơ lỡ vận đến như vậy rồi. Quá khứ thì để cho nó qua đi, tha cho con bé được không? Con lấy Lâm Ý Viên mẹ không phản đối, nhưng mẹ cống con lấy Lương Nguyệt ra làm trò đùa đấy. Cố Vị Thành khoát tay. Mẹ, cả hai việc đó con đều đã quyết, mẹ không ngăn được đâu. Bây giờ con phải ra nước ngoài, mẹ canh chừng, bắt cô ta yên vị trong biệt thự Cảnh Hoàn này giúp con. Tha cho cô ta, trừ phi con chết. Cố Vị Thành nói xong không hề nhìn lên tầng một chút nào đã bỏ đi. Khương Lương Nguyệt đưa tay lên miệng ngăn tiếng cười lại trong cổ họng mình. Cô đoán không sai, người như Cố Vị Thành làm sao có thể tin tưởng. 5 năm trước anh ta bán cô lấy tiền rồi đi du học, 5 năm trước vứt bỏ đoạn tình cảm và đứa con giữa hai người, 5 năm sau anh ta quay lại trả thù người đừng đưa tiền cho mình xây dựng sự nghiệp. Cô có mắt như mù, đến khi bố mình chết rồi mà vẫn không nhìn rõ được bộ mặt của người đàn ông máu lạnh này. Lương Nguyệt. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng mẹ Hứa cũng phát hiện Khương Lương Nguyệt đang đứng ở cầu thang. Cô nhìn bà, ánh mắt lạnh như băng. Rốt cuộc bố tôi nợ các người những gì? Máu Nguyệt đã chết rồi, các người vẫn không buông tha cho tôi. Ông thử thách Cố Vị Thành khiến cho anh mất mặt lóng sai, nhưng lựa chọn tiền, buông bỏ tình yêu là quyết định của riêng anh. Giờ lại quay sang trả thù người khác, mà người đó lại là cô. Khương Lương Nguyệt thấy thật nực cười. Mẹ Hứa luống cuống, bà sống đến từng này tuổi rồi, làm sao không biết rằng con trai mình đang nghĩ gì chứ. Nếu như con bé này mà hiểu lầm bỏ đi, sợ là con trai bà sẽ hối hận cả đời mất thôi. Trò đời, người trong cuộc vẫn thường u mê. Rõ ràng yêu người ta đến mức không cần sinh mạng, nhưng mỗi lời nói ra đều như muốn tự tay kết liễu đoạn tình cảm của mình. Lương Nguyệt, con nghe gì nói được không? Vị Thành nó bị ma quỷ ám rồi nên mới nói những câu đó, đây không phải là lời thật lòng của nó đâu. Khương Lương Nguyệt không tin những lời mà anh ta vừa nói mới là lời thật lòng của anh. Cố Vị Thành bây giờ đã có tất cả, tiền bạc, phụ nữ, có vị hôn thê, tất nhiên cũng chướng mắt con gái cùng một tử tù như cô. Anh ta đã nói ra những lời như thế còn có thể là giả hay sao? Mẹ Hứa nhìn ánh mắt của Khương Lương Nguyệt, biết rằng khó có thể cứu vãn được nữa, bà hơi gấp gáp. Để dì gọi điện cho Vị Thành, nó sẽ về giải thích cho con được không? Khương Lương Nguyệt thở dài. Dì Hứa, con trai dì cũng đã có vị hôn thê, con cũng không có thời gian cùng con trai dì chơi trò tổng giám đốc và nhân tình. Biết gì có ý tốt, nhưng coi như con cầu xin các người tha cho chút tự tôn chẳng còn bao nhiêu của con có được không? Mẹ Hứa hé miệng không biết nên nói gì, cuối cùng bà cũng chỉ có thể tiếc nuối. Hai đứa trẻ bướng bỉnh. Được rồi, đây là chuyện của hai đứa các con, dì không quản được. Để dì sai người đưa con về nhà, dù gì sức khỏe của con cũng không tốt. Khương Lương Nguyệt không hề từ chối, trên đầu cô vẫn còn vết thương mà trong người lại không còn đồng nào, tốt nhất vẫn không nên làm khổ chính mình. Lái xe Trần đưa Khương Lương Nguyệt đến số 3 đường Hoa Thành. Cô gọi điện cho Hạ Linh, biết rằng con bé đang ở đó. Hạ Linh vừa nhìn thấy cô đã òa lên. Chị Nhu Phong, chị nói là tối sẽ đến nhà em mà sao không thấy, làm em lo lắng cả ngày trời. Trời đất, đầu chị làm sao vậy? Ai đánh chị? Đã báo cảnh sát chưa? Bác sĩ nói sao? Khương Lương Nguyệt bị hỏi đến xây sầm mặt mày. Cô đẩy cô bé vào trong nhà, nói bằng giọng nói yêu chiều hiếm thấy. Em thật là... Hỏi nhiều như vậy, chị trả lời từ đâu đây? Hạ Linh còn không dám động vào cô nữa, chỉ dám kéo áo cô ngồi xuống. Tháng này chị bị ma ám rồi, thử đi giải hạn xem sao đi. Khương Lương Nguyệt thấy đầu mình càng đau, giờ khóc giờ cười. Em là sinh viên đại học đấy, nói những lời như thế mà nghe được à? Duy vật biện chứng học để trang trí à? Mà mở miệng ra là nói đến thần quỷ. Hạ Linh cũng vậy. Còn không phải sao? Chị nghĩ thử mà xem, nào là Nhậm Thiếu Huyền, Cố Vị Thành, cho đến bây giờ lại vỡ đầu luôn. Bao nhiêu cái đen đủi dồn đến một lúc, không phải ma ám thì là gì? Là nhân quả thôi. Khương Lương Nguyệt tựa lưng vào ghế, vô thức bật ra một câu. Quá khứ gieo nhân, hiện tại gặt quả. quen biết Cố Vị Thành là nghiệt nhân cô gieo nhiều năm trước, đến bây giờ chỉ hái quả của nó mà thôi. Nếu như quay lại 7 năm trước, cô có còn muốn tỏ tình với người đàn ông kia không? Khương Lương Nguyệt thấy mình không trả lời được. Hạ Linh không hiểu nhân gì, quả gì, chỉ nhớ đến lời mà Cố Vị Thành từng nói. Cô nhảy dựng lên. Chị Nhu Phong, tốt nhất là chị đừng có dây vào người đàn ông kia nữa. Anh ta đã có vị hôn thê rồi đấy. Chính miệng anh ta nói với em như thế. Tại sao anh ta lại nói với em? Khương Lương Nguyệt ngạc nhiên. Cố Vị Thành không phải người thích nói nhiều với người không liên quan. Hạ Linh hơi chột dạ, cúi đầu nhận lỗi. Em không hề biết, nên gọi anh ta là anh rể. Khương Lương Nguyệt trợn mắt nhìn người đang bày ra vẻ mặt áy náy. Anh rể, con bé này nghĩ cũng thật hay. Hai người còn chưa đến mức người sống ta chết đã là may lắm, lại còn có thể tái hợp trở thành vợ chồng. Cô nghiêm giọng. Từ lần sau không được nói những lời như thế nữa. Chị với anh ta có khoảng cách lớn đến nỗi cả đời cũng không có cách nào vượt qua được đâu. Hạ Linh không phục. Làm sao cô biết rằng Cố Vị Thành có vị hôn thê cơ chứ? Nhìn dáng vẻ anh ta bảo vệ chị Nhu Phong, từng cái nhăn mày đều nồng đượm sự quan tâm. Ánh mắt anh nhìn người ta cũng chẳng khác gì nhìn vợ của mình cả. Nhưng nếu như anh ta chưa có vị hôn thê thì tốt. Hạ Linh ngậm miệng, cũng không kể những chuyện kia cho Khương Lương Nguyệt nữa. Tốt nhất để cho hai người không bao giờ gặp lại mới tốt. Hạ Linh đành chống làm. Chị có biết cái gã Nhậm Thiếu Huyền kia ra sao rồi không? Nhậm Thiếu Huyền? Khương Lương Nguyệt híp mắt lại. Khi đó cô bị Nhậm Thiếu Huyền đánh đến ngất đi, chỉ nghe được loáng thoáng tiếng còi cảnh sát, nhưng sau đó không biết gì nữa. Cố Vị Thành và Nhậm Thiếu Huyền ra sao cô càng không hề hay biết. Nhưng mà dựa vào thái độ của mẹ Hứa sáng nay, hẳn là Cố Vị Thành cũng không sao cả. Nếu không bà ấy cũng không thể nào thản nhiên đến vậy, đỡ cho cô phải mang ân người đàn ông kia. Dù gì cũng là Cố Vị Thành gây thù chuốc oán với Nhậm Thiếu Huyền nên mới liên lụy mình. Khương Lương Nguyệt sẽ thấy mình bớt mấy phần có lỗi. Hạ Linh suýt xoa. Chị không biết đâu, tên Nhậm Thiếu Huyền kia không biết tại sao mà nhập viện rồi. Nghe nói bị đánh tàn phế, phải nửa năm mới hồi phục được. Khương Lương Nguyệt tự rót cho mình một chén trà đưa lên miệng uống, che giấu sự vui vẻ trong đáy mắt. Thật đáng đời hắn. Cô đã muốn làm chuyện này lâu lắm rồi, chẳng qua không quyền không thế, không sức mạnh. Nếu cô vẫn là Khương Lương Nguyệt của ngày xưa, chắc chắn hắn ta không chỉ đơn giản là nằm viện như vậy. Ai đánh anh ta? Khương Lương Nguyệt hỏi một câu, che giấu việc mình biết chuyện đằng sau. Em đã nói là em không biết rồi mà. Khương Lương Nguyệt nhịp nhịp tay xuống mặt bàn, cũng không hỏi gì thêm. Nghe Hồng Vĩnh Thắng nói, em đã nghỉ làm ở Hồng Loan Điện rồi. Hạ Linh bĩu môi. Chị không biết thì thôi, cái lão Hồng vô dụng đến mức nhân viên của mình cũng không bảo vệ được. Tất nhiên em phải chuyển hướng rồi. Hơn nữa, em đã xin được việc phù hợp với chuyên môn của mình rồi. Khương Lương Nguyệt tỏ ra hứng thú. Việc gì? Sắc mặt Hạ Linh nháy mắt trở nên trắng bệch, suýt chút nữa thì dọa Khương Lương Nguyệt đau tim. Sao vậy? Chết rồi, em quên mất. Việc này là do tên họ Cố kia tìm giúp em đấy. Lại là Cố Vị Thành. Khương Lương Nguyệt cảm thấy gần như cả đời mình cũng không có cách nào thoát khỏi mối liên hệ với cái tên này. Hạ Linh gật gật. Em đâu có nghĩ rằng anh ta có vị hôn thê. Thấy anh ta tốt với chị như vậy, nên em cũng đồng ý để anh ta tìm việc cho. Vừa mới phỏng vấn xong rồi. Nói xong cô bé gấp đến phát khóc. Không được không được, em phải ngay lập tức từ chối anh ta. Không thể để tên họ Cố kia khinh thường mình được. Thấy Hạ Linh chuẩn bị xông ra ngoài đến nơi rồi, Khương Lương Nguyệt vội ngăn lại. Đồ ngốc này, có ai lại vứt cơ hội tốt ra ngoài cửa sổ như em vậy không? Nhưng mà... Cô nghiêm giọng. Không có nhưng nhị gì hết. Cố Vị Thành có một chút ân oán với chị, nhưng về công việc anh ta rất đáng tin cậy. Làm việc cho anh ta, em cũng có điều kiện để phát triển mình hơn. Em... Không có chị hay em. Hạ Linh, em hãy nhớ là mình vẫn còn mẹ già với mấy đứa em gái sắp học đại học rồi đấy. Hồng Loan Điện và mấy chỗ tương tự không thể nào cho em tương lai được đâu. Hạ Linh khóc đỏ mắt. Đến lúc này cô mới ngộ ra rằng Khương Lương Nguyệt chưa từng gọi mình là Hải Đường. Những lúc ở riêng, Mặc kệ cô bé một câu chị Nhu Phong hay câu chị Nhu Phong, nhưng Khương Lương Nguyệt vẫn gọi hai chữ Hạ Linh. Có lẽ cũng bởi vì người chị này chưa từng nghĩ cô thuộc về Hồng Loan Điện. Hai năm Hạ Linh làm việc ở đây, một cô bé yếu đuối như cô chưa từng bị khách làm khó. Không cần nói cũng biết chính là Khương Lương Nguyệt đã chắn cho mình. Tại sao chị lại tốt với em như vậy? Khương Lương Nguyệt hơi hoảng thốt. Có lẽ do chị nhìn thấy quá khứ của mình trong em đi. Cũng không đúng lắm. Xét về hoàn cảnh, cô và Hạ Linh khác nhau hoàn toàn. Con gái thị trường được cưng chiều với cô gái nhà nông, ăn tiêu dè sẻn để vào đại học, vừa kiếm học bổng vừa làm thêm kiếm tiền nuôi các em ăn học. Hai người vốn khác hẳn nhau. Nhưng Khương Lương Nguyệt vẫn cảm thấy có lẽ tương lai của Hạ Linh sẽ làm được những gì mà cô không làm được. Chị Nhu Phong, bây giờ em vẫn chưa biết tên của chị là gì. Hạ Linh lên tiếng, cắt ngang dòng suy tư của Khương Lương Nguyệt. Cô cười cười. Cứ gọi chị là Nhu Phong là được rồi. Tạm thời chị chưa muốn dùng đến tên thật của mình. Một ngày bố cô còn chưa được giải oan, Khương Lương Nguyệt sẽ không bao giờ dùng tên thật ở đế đô để người khác coi thường mình. Sẽ có ngày cô trở lại nơi này, nói rằng bố mình là Khương Quân Đình, còn cô chính là Khương Lương Nguyệt. Khương Lương Nguyệt nghỉ ngơi ở nhà Hạ Linh đúng 2 ngày, sau đó tự mình tháo băng để đi làm. Trên đầu có vết thương không nặng lắm, cô có thể xõa tóc để che đi. Lại nói để kiếm nhiều tiền nhất có thể, Khương Lương Nguyệt phải đi làm càng ngày lẫn tối. Ban ngày làm nhân viên bán hàng tại tiệm trang sức Ký Châu. Mồm miệng cô nhanh nhảu, diện mạo cũng không tệ lắm, mà hiểu rất sâu về trang sức, nên doanh số cũng cao nhất trong đám nhân viên. Lần này cô nghỉ một lúc 4 ngày liền, chủ tiệm Ngô đã phát điên. Vừa mới thấy cô vào đến cửa đã mắng tới tấp. Nhu Phong, cô có còn muốn làm việc nữa hay không? Nghỉ việc 3 ngày, cô làm tôi thiệt hại biết bao nhiêu cô biết không? Khương Lương Nguyệt vẫn dùng tên Nhu Phong khi làm tại Ký Châu. Nịnh người không bao giờ chịu thiệt, cô cúi đầu xin lỗi. Sắp đến mùa Giáng sinh rồi, tôi sẽ kiếm về bù đủ số doanh số mình thiếu cho ông chủ. Chủ tiệm Ngô bấy giờ mới xuôi xuôi. Là cô nói đấy, không phải tôi bắt ép cô đâu nhá. Nhu Phong tự nguyện cống hiến, làm gì có ông chủ nào bắt ép cơ chứ. Khương Lương Nguyệt càng nịnh nọt hăng hơn, cuối cùng cũng được tự do muốn làm gì thì làm. Cả ngày hôm nay cũng chỉ có mấy vị khách. Trong tiệm có 3 nhân viên, một mình Khương Lương Nguyệt tiếp đến 5 người. Mồm mép hoạt động hết công suất, mới bán được 2 cặp nhẫn, 3 sợi dây chuyền, 2 vòng tay và 1 bộ trang sức đá quý. Mấy người nhân viên khác không kiếm được nhiều bằng, tức đến đỏ mắt. 4 giờ chiều, Khương Lương Nguyệt đang chuẩn bị đồ. Bình thường chẳng có mấy ai đến mua vào giờ này nữa. Cô nói tiệm trang sức nổi tiếng đó là nơi này. Một tiếng nữ chói tai vang lên ngoài cửa, khiến cho Khương Lương Nguyệt rùng mình. Cô chủ, đúng là nơi này. Đây là tiệm trang sức cổ xưa, có nhiều đồ được chế tác thủ công rất giá trị, nhưng do nằm trong góc khuất nên không có mấy ai biết đến. Ê, chị Nhu Phong, khách đến có vẻ là một người khó tính. Chị không tiếp mà còn đi đâu vậy? Chu Vân, một nhân viên hay xích mích với Khương Lương Nguyệt lên tiếng. Cô nắm chặt tay, biết rằng hôm nay mình không thể nào tránh được. Vị khách đã tiến vào đến trước bàn nhân viên, 2 người nữ, tuổi tầm 25-26. Người đi trước nhìn thấy cô, a một tiếng ra vẻ rất ngạc nhiên. À, Lương Nguyệt, sao cậu lại ở đây? Cô Lâm nhiệt tình quá, tôi không nhận ra luôn đấy. Lâm Ý Viên, và cũng là vị hôn thê của cố vị Thành. Lâm Ý Viên bị cô nói thẳng mặt cũng không tức giận chút nào, cô ta còn làm ra vẻ mặt áy náy. Cậu trách mình sao? Mình không biết rằng cậu đã đến đế đô. Mình biết rằng cậu với anh Vị Thành từng có quan hệ kia, nhưng mà hai người dù gì cũng kết thúc lâu rồi. Mà bà nội và mẹ anh ấy đều rất thích mình, nên... Được rồi, cô Lâm, đây là nơi làm việc của tôi. Cô tốt nhất không nên dài dòng những thứ không liên quan, mất thời gian của người khác. Khương Lương Nguyệt cắt ngang, cô không thích nghe những lời giặt mùi giả dối của người phụ nữ này. Năm xưa cô ta hạ thuốc cố vị Thành, nếu không cô đã không thất thân với anh, sau đó xảy ra chuyện khiến mình hối hận suốt đời. Lâm Ý Viên đã muốn trèo lên giường cố vị Thành đã lâu, nhưng vẫn luôn giả bộ làm bạn bè tốt, còn nhiều lần tư vấn cho cô cách bắt lấy anh vào tay. Hẳn là Lâm Ý Viên cũng không nghĩ rằng cô theo đuổi Cố Vị Thành thành công, mà chỉ muốn đưa ra những ý kiến có thể làm Khương Lương Nguyệt muối mặt với người khác mà thôi. Cho đến khi cô và Cố Vị Thành thành một đôi, chắc chắn cô ta đã tức giận đến ói máu. Lâm Ý Viên hơi uất ức đến hồng mắt, nhưng vẫn làm ra dáng vẻ rất thân thiết với Khương Lương Nguyệt. Lương Nguyệt, mình đến đây để mua đồ mà. Nghe nói ở đây có đồ chế tác thủ công, mình muốn đặt mấy món để đeo ngày cưới. Khương Lương Nguyệt suýt chút nữa thì bật cười. Nhà họ Lâm giàu có đến thế, vậy mà cũng cần đến nơi nhỏ bé này của cô để mua trang sức. Mỗi lời nói dối đều rất khó nghe. Cô cũng không giữ phần ở mức trong lòng, bày ra bàn một số trang sức loại trung, vừa đẩy ra trước mắt Lâm Ý Viên vừa nói. Thì ra nhà ở Cố xuề xòa như vậy, thậm chí đồ cưới cho cô dâu cũng không chuẩn bị. Lâm Ý Viên ngượng chín mặt. Mình nói nhầm, mẹ chồng đã chuẩn bị cho mình đồ cưới rồi. Chỉ là con gái kết hôn chỉ có một lần, lại gả cho người tốt như Cố Vị Thành, mình vẫn muốn tự chuẩn bị của hồi môn cho mình thật đặc sắc. Nói đến đây, mặt cô ta bỗng nhiên đỏ bừng lên. Vừa nhìn đã thấy sự xấu hổ của cô gái khi nhắc đến chồng mình. Khương Lương Nguyệt hơi ngẩn người, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cô vẫn đề cao chính mình quá, bản thân không phải tiên thánh, hết lần này đến lần khác chịu kích thích, làm sao có thể không đau lòng. Mục đích của Lâm Ý Viên khi đến đây đã đạt được. Ván này Khương Lương Nguyệt thua, thua đến thảm hại, thua đến nỗi không ngóc đầu lên được. Lương Nguyệt, cậu có thể tư vấn cho mình được không? Mình biết cậu học nghề mỹ thuật, nên óc thẩm mỹ cũng tốt hơn mình rất nhiều. Lâm Ý Viên nói cười cười, không thèm che giấu ý nhạo báng trong ánh mắt. Khương Lương Nguyệt thầm than trong đầu, nhưng sắc mặt không thể hiện rõ biểu cảm gì. Cô lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, chỉ vào từng đồ trang sức. Có thể thử mấy loại bạch kim gắn đá quý này. Màu đỏ thể hiện sự tôn quý, màu xanh thể hiện sự bất diệt, màu tím là tình yêu trung thủy. Lâm Ý Viên theo dõi rất kỹ, gật đầu hưởng ứng. Lương Nguyệt, có thứ gì mang ngụ ý sớm sinh quý tử không? Khương Lương Nguyệt thấy trong lòng mình mặn chát, khí lạnh từ lòng bàn chân lên tận não, khiến vết thương trên đầu ẩn ẩn đau, nhưng cũng không đau bằng một phần vạn vết thương trong lòng cô. Tựa tay vào mặt tủ kính, giọng cô điềm nhiên như không. Vậy thử mặt dây chuyền hình con cá kia đi, ngụ ý sinh sôi nảy nở. Lâm Ý Viên hớn hở cầm sợi dây chuyền có mặt hình con cá lên, giống như đứa trẻ vui mừng càng ngày khi được kẹo. Nhưng người đi cùng cô ta lại ngược lại hoàn toàn. Cô chủ, tôi thấy mấy thứ đồ này rất tầm thường, không xứng đáng để trở thành đồ cưới của cô. Tôi thấy cô nhân viên này đang muốn làm mất mặt cô trong đám cưới thì đúng hơn. Chủ xoa tớ đánh, một màn kịch khiến người ta phải vỗ tay khen hay. Khương Lương Nguyệt ngồi xuống ghế, cắt toàn bộ đồ mình vừa bày ra đi. Cô có ý gì? Đuổi khách sao? Người kiếm chuyện khi nãy hùng hổ lên, Lâm Ý Viên quát lên một tiếng. Diệp Dung, không được vô lễ. Thì ra người này tên là Diệp Dung, biết tên rồi cũng đỡ mất công phải gọi là người này người nọ. Diệp Dung cuống quýt lên. Cô chủ, cô không nhìn thấy họ đối xử với chúng ta ra sao sao? Cô quá hiền lành nên bị cô ta dẫm lên đầu lên cổ. Ông chủ Ngô cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, đứng ra ngoài hòa giải. Các vị có gì thì từ từ nói. Nhu Phong là nhân viên chuyên nghiệp của tiệm chúng tôi, cô ấy không có ý coi thường các vị đâu. Lâm Ý Viên cũng gật đầu. Chào ông chủ, ông hiểu lầm rồi. Tôi là Lâm Ý Viên, còn Lương Nguyệt là bạn thân của tôi. Tôi biết cô ấy không có ý đấy mà. Ông chủ Ngô ngạc nhiên. Hai người quen biết nhau? Ông chủ Ngô chỉ là một chủ tiệm nhỏ, nhưng mắt nhìn người rất tốt. Lâm Ý Viên nổi tiếng khắp đế đô, là con gái duy nhất của nhà họ Lâm, cũng là con dâu tương lai mà nhà họ Cố đang nhắm đến. Làm sao ông có thể không biết cô ta là ai? Nhưng mà việc cô ta có quen biết với Nhu Phong lại khiến ông bất ngờ. Khương Lương Nguyệt ngồi trên ghế, cô thấy khóe môi của Lâm Ý Viên dương lên một nụ cười đắc thắng rất nhẹ. Khương Lương Nguyệt biết mà, cô ta đã đến đây, làm sao có thể tha cho cô. Cô ta nói cùng ông chủ Ngô. Chủ tiệm, chúng cháu rất thân là đằng khác. Cô ấy là Khương Lương Nguyệt, là con gái của Cố thị trưởng Khương Quân Đình, cũng là một trong những truyền kỳ của đế đô mà. 5 năm trước, danh tiếng của Khương Lương Nguyệt ở đế đô không hề nhỏ, Mẹ cô là một trong những mỹ nhân ở đây. Dù cho cô vì bệnh tật từ nhỏ mà bị đưa đến tứ cửu thành dưỡng bệnh, người ta vẫn không ngừng đồn đoán nhan sắc của cô ra sao, tài năng thế nào. Lúc đó cả đế đô chỉ xưng có một Nguyệt. Cho đến khi 3 năm trước ông Khương Quân Đình bị bắt về tội tham nhũng, toàn bộ gia sản bị tịch thu, ông tự tử trong tù, kèm theo thư tuyệt mệnh thừa nhận nhiều tội lỗi, từ tham nhũng, gian lận thi cử, giết người, cho đến cưỡng bức con gái nhà lành. Dân đế đô oán thán khắp nơi, có nhiều người đứng lên tự nhận là nạn nhân của Khương thị trưởng mà kích động dân tình đến đập phá nhà quan tham. Nhà họ Khương trở thành chuột chạy cùng đường, bị người ta khinh bỉ như rác rưởi. May mà khi còn sống, ông Khương bảo vệ gia đình mình rất tốt, chưa từng cho cô lộ mặt. Người biết mặt mẹ cô cũng không nhiều, chỉ có giới thượng lưu với nhau, bà cũng chưa từng lên báo. Nhờ đó mới bảo vệ ba người họ sống yên bình được 3 năm qua. Danh tiếng của Khương Lương Nguyệt lúc đó cũng xuống dốc không phanh. Người ta nhắc đến cô kèm với tên người cha phạm tội của cô mà khinh bỉ, thậm chí xúc phạm một cách dâm dục. Cùng lúc đó, Hồng Loan Điện 3 năm trước ra đời, 1 năm sau tuyển được một ca cơ xinh đẹp tên là Tần Minh Nguyệt. Một khách nàng chơi nghe thấy cô ta hát, thốt lên một câu rằng: "Không biết Lương Nguyệt của đế đô mà hát ở Hồng Loan Điện sẽ có bao nhiêu người sẽ đến nghe đây." Khương Lương Nguyệt khi ấy quả thực đang làm ở Hồng Loan Điện. Có điều cô giấu tên mình, người khác chỉ biết hiệu của cô là Nhu Phong. Sau câu nói trêu đùa đó, người đời mới có câu đế đô có song Nguyệt. Thực ra đây không phải câu khen mà là một lời sỉ nhục. Tiểu thư cao quý, tài giỏi năm xưa nay chỉ đáng đánh đồng với một con hát. Khương Lương Nguyệt càng giấu thật kỹ tên mình, không muốn người đời làm tổn thương chút tôn nghiêm cuối cùng của nhỏ Khương. Cô thực sự là Khương Lương Nguyệt? Ông chủ Ngô nghe thấy ba chữ Khương thị trưởng như bị điện giật vậy. Ông nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh như dao. Cô hé miệng, cuối cùng cũng không nói gì cả. Chu Vân! Ông kêu lên một tiếng. Chu Vân nhìn Khương Lương Nguyệt, ánh mắt vui mừng khi thấy họa đổ lên đầu người khác. Ông chủ có việc gì chỉ bảo ạ? Chủ tiệm Ngô chỉ vào Khương Lương Nguyệt đang đứng như trời trồng. Mang đồ đạc của cô ta ra, ném hết ra ngoài cho tôi. Ký Châu dù cho chó vào cũng không bao giờ cho người nhạo Khương bước vào một bước. Ông lại nhổ một ngụm nước bọt xuống đất. Nhạo Khương đều là thứ rác rưởi. Lần này Khương Lương Nguyệt không nhịn được nữa. Ông chủ Ngô, thận trọng với những lời ông nói ra. Ngô Tôn này chỉ nói đúng sự thật. Khương Quân Đình là tên rác rưởi, vợ ông ta cũng chỉ là gái gọi cao cấp, bản thân cô cũng chẳng ra gì. Khương Lương Nguyệt vẫn cố chấp không buông tay. Cha mẹ tôi không làm sai gì hết, một đời họ vì dân vì nước, nhiều lần suýt chết. Tại sao các người không nghĩ đến những thứ đó mà lại nhìn chằm chằm vào mấy tội danh của người khác gán lên người ông ấy? Sự oán thán của người dân đế đô đối với Khương Quân Đình đã đến mức đỉnh điểm. Dù có 3 năm đã trôi qua, họ cũng không cách nào quên được. Cũng chỉ là hạng mua danh chuộc tiếng mà thôi, còn nghĩ bản thân mình là thần là thánh đấy à, mà không cho người khác chửi. Ngô Tôn càng lớn giọng xúc phạm, thậm chí còn khiến nhiều người đến xem tình hình. Khương Lương Nguyệt bất chấp người trước mắt khỏe hơn mình gấp bao nhiêu lần, cô nắm tay Ngô Tôn, hai mắt đỏ lên. Xin lỗi cha mẹ tôi, bằng không tôi dỡ tiệm của ông ra. Ngô Tôn gạt tay Khương Lương Nguyệt ra, lạnh giọng. Bản thân gieo nhiều nghiệp ác, đây chỉ là quả báo của các người mà thôi. Đám rác rưởi không đáng sống. Nếu như xử lý người không có tội, đạo đầy nhất định sẽ xử lý cả nhà cô không biết bao nhiêu lần mới hả lòng. Ngô Tôn vừa nói, Chu Vân cũng vứt toàn bộ đồ đạc của cô xuống dưới đất. Điện thoại cô mới mua nhờ vào số tiền dành dụm kia làm tại Hồng Loan Điện vỡ tan. Chu Vân vinh váo. Xin lỗi chị Nhu Phong nhé, nhưng mà chị là đống rác lớn nhất mà tôi phải ném ra ngoài. Nói xong cô ta đẩy mạnh cô ra ngoài. Khương Lương Nguyệt đang đứng chết lặng tại chỗ, không kịp phản ứng, ngã lăn ra nền bê tông. Đá nhỏ rạch vào tay, để lại một vết máu dài. Cô nhìn vết thương trên tay, không hề chớp mắt một cái nào. Những thứ này là ai ban tặng cho cô? Nhà họ Cố, những kẻ ác vẫn ngày đêm đứng trong bóng tối hãm hại người kia, hay là Cố Vị Thành? Khương Lương Nguyệt lại tự hỏi, nếu như ngày ấy cô không yêu người đàn ông đó, khiến cho cha cô phân tâm lo chuyện gia đình, Ông ấy có nhìn thấy những âm mưu dơ bẩn đang hãm hại mình và thoát nạn không? Lâm Ý Viên đứng từ trên cao nhìn xuống, giống như ban ân mà nói cùng cô. Lương Nguyệt, mình xin lỗi nhá, mình không biết là người đế đô hận nhỏ Khương như thế. Cá nhân mình thấy chú Khương đã chết, coi như trả hết nợ rồi. Ông ấy tội ác chồng chất, nhưng không đáng phải chịu như vậy. Chát. Một tiếng tát chói tai in thẳng vào mặt người đối diện. Lâm Ý Viên lảo đảo lùi về phía sau. Cô ta trợn tròn mắt, không thể nào tin được. Khương Lương Nguyệt, cô muốn chết rồi, cô dám đánh tôi. Khương Lương Nguyệt đỏ mắt nhìn cô ta. Cô chồm người lên, mặc kệ vết thương trên đầu bắt đầu chảy máu, mà túm lấy cổ của Lâm Ý Viên, sau đó dùng lực ở tay đập đầu cô ta vào thân cây gần đó. Lực đậm không quá mạnh, nhưng đủ để cô ta choáng váng. Diệp Dung không phản ứng kịp, chỉ có thể trợn mắt đứng nhìn. Đến khi cô ta muốn xông lên, chân của Khương Lương Nguyệt lại đá đến, khiến thân hình nặng nề của cô ta ngã trên nền đất. Những người xung quanh thấy ẩu đả bám vào rất nhanh. Khương Lương Nguyệt không hề quan tâm gì cả. Cô nắm tóc Lâm Ý Viên đang ngồi trên mặt đất, ép cô ta ngừng đầu lên. Nhỏ Lâm, các người nghe cho rõ đây, Khương Lương Nguyệt tôi không phải là người dễ bắt nạt. Tôi vốn quyết định hoàn toàn buông bỏ cô Vị Thành, nhưng nếu như các người còn cố tìm đến tôi để gây sự, tôi sẽ cho các người thấy cây ghế cố thiếu phu nhân cũng không phải dễ ngồi như thế đâu. Lâm Ý Viên quên mất mình đang ở đâu, hoàn toàn bỏ mặc hình tượng mà giống lên. Cô đã lấy chồng sinh con một lần rồi, cô nghĩ loại người rẻ như mình còn xứng với Vị Thành sao? Khương Lương Nguyệt bật cười. Cô lấy từ túi áo của mình ra một thứ, giơ ra trước mặt Lâm Ý Viên. Xứng hay không là do cố Vị Thành nói, không phải một kẻ thất bại như cô. Cô Lâm à, Khương Lương Nguyệt, cô đứng lại cho tôi, ai cho cô dám cầm đầu của anh ấy? Lâm Ý Viên điên cuồng hét lên với bóng lưng của Khương Lương Nguyệt, nhưng tiếc rằng cô đã đi xa, không phải nghe những tiếng kêu khóc đáng sợ ấy. Diệp Dung thấy mọi người tụ tập xung quanh quá đông, vội cười lấy lòng. Mọi người tản đi, ở đây không có gì đâu. Cô ta lại quay sang Lâm Ý Viên. Tiểu thư, cô làm vậy có ích gì đâu, chỉ càng làm xấu mặt mình trong mắt người khác mà thôi. Diệp Dung nói rất đúng, nhưng Lâm Ý Viên không có tâm trạng để phân tích đúng sai nữa. Cô ta túm lấy áo của Diệp Dung, hai mắt đỏ lên. Cô có thấy không, con ả đó ăn cắp đồng hồ của cố Vị Thành. Tôi mới là vị hôn thê của anh ấy, tại sao cô ta lại có thể giữ đồ của anh ấy chứ? Diệp Dung chán không muốn nói. Nếu như không phải vì tiền, cô ta nhất định sẽ không đi theo vị công chúa chảnh chọe ngu ngốc này. Đi theo dọn dẹp hậu quả bao nhiêu năm, cô ta đã quá mệt mỏi. Cô chủ Lâm, nếu như cô còn cứ như vậy, đừng nói cố tổng công muốn nhìn thấy cô, ngay cả bà nội anh ta và ngài cố cũng sẽ chán ghét đấy. Lâm Ý Viên biết điều im miệng. Người đời vẫn đồn đại cô là con dâu tương lai của nhà họ cố, vợ chưa cưới của cố Vị Thành. Chỉ có những người trong cuộc biết rằng không phải. Cố Vị Thành còn chẳng thèm nhìn đến cô ta, quanh năm suốt tháng cũng không về nhà chính. Nếu không vì nhỏ cố có giao tình với Lâm Doãn Chính, bố cô ta, Lâm Ý Viên làm sao mang danh vị hôn thê của cố tổng kia chứ? Càng nghĩ, Lâm Ý Viên càng thấy không cam lòng. Ngày trước, Khương Lương Nguyệt bị đày đến tứ cửu thành, nhưng danh tiếng của cô vẫn như diều gặp gió, trở thành ước mơ của rất nhiều thiếu gia giàu có ở đế đô. Bây giờ Khương Lương Nguyệt xa cơ lỡ vận, Lâm Ý Viên không hề nổi bật gì. Nếu không có cái danh vị hôn thê của cố tổng, sẽ chẳng ai nhắc đến cô ta cả. Nhưng Khương Lương Nguyệt lại khác. Dù có bị dè dúng khi trở thành con gái của tử tù, cô vẫn là biểu tượng của sắc đẹp và tài năng thành phố. Đế đô có song nguyệt là một lời xúc phạm, nhưng nó cũng chính là sự thừa nhận của giới thượng lưu. Khương Lương Nguyệt không biết rằng đầu óc của Lâm Ý Viên đang nghĩ cong cong vẹo vẹo những gì. Cô cất dọn đồ của mình, bắt xe buýt trở về nhà của Hạ Linh. Con bé đi học không có nhà, thái dương lại đau nhức. Cô đứng trước gương mới biết vết thương trên đầu mình lại nứt ra rồi, đau đến mức nhăn mày nhăn mặt. Nhìn điện thoại hỏng nằm lăn lóc trên bàn, cô lại càng bực mình. Muốn nghe giọng của mẹ, muốn chui vào lòng bà mà làm nũng. Đế đô hoa lệ nhưng cũng rất lạnh lẽo. Cô đi được 3 năm, quay đầu lại chỉ nhìn thấy người đầy vết thương, những lời châm chọc, bao nhiêu câu chửi rủa là đao sắc gai nhọn đâm vào rút ra trên linh hồn rách nát của cô, máu thịt lẫn lộn. Khương Đương Nguyệt nhìn trán mình chảy máu, chỉ lau qua bằng chút khăn ấm, sau đó ngã vật ra giường mà ngủ. Cô nhớ lại lời của Lâm Ý Viên, nhớ lại mình của 5 năm trước. Cô đã lấy chồng một lần, chồng của cô là Phó Tinh Trầm. Nhà họ Phó có thế lực không hề thua kém với nhà họ Cố bây giờ. Phó Tinh Trầm là người vừa mới sinh ra đã được định ước với cô. Năm anh được 6 tuổi, Phó Tinh Trầm ngồi trước cái bụng tròn vo của mẹ cô, tò mò. Dì Trân, trong này có em gái sao? Ông Khương Quân Đình cười khà khà. Đúng vậy, trong bụng dì có một em gái rất xinh đẹp. Sau này lớn lên con cũng muốn lấy em, bảo vệ em ấy suốt đời không? Phó Tinh Trầm gật đầu thật mạnh. Con nhất định sẽ lớn thật nhanh để bảo vệ em ấy. Trẻ con ngây thơ hồn nhiên, nhưng người lớn lại nghĩ rằng những lời này rất có ích đối với gia tộc mình. Hai người ông trong nhà họp nhau lại, ngay lập tức ban hôn. Sau khi Khương Lương Nguyệt tốt nghiệp đại học, hai đứa trẻ sẽ thành đôi luôn. Khương Lương Nguyệt không hề biết đến hôn ước này, nhưng Phó Tinh Trầm lại biết. Cô thấy người anh trai này lúc nào cũng đi theo mình, trong lòng ghét bỏ vô cùng. Em không cần anh bảo vệ, em là công chúa của đế đô đấy, ai dám động vào em? Anh có thể cho em một chút tự do được không? Phó Tinh Trầm, anh khiến người khác chán ghét quá rồi đấy. Khương Lương Nguyệt hồi niên thiếu cảm thấy bất mãn với sự dịu dàng quá đỗi của Phó Tinh Trầm. Tầm mắt của cô chỉ có Cố Vị Thành, một người ấm áp như gió ấm, một người lạnh lẽo đến vô cùng. Nhưng sự lạnh lẽo kia lại hấp dẫn cô, khiến cô rơi vào địa ngục không lối thoát. Thật ra rất nhiều lần Khương Lương Nguyệt từng nghĩ, nếu như cô chịu quay đầu nhìn thấy Phó Tinh Trầm yêu mình như thế nào, có lẽ sẽ không rơi vào cái bẫy của Cố Vị Thành đi. Chỉ tiếc rằng khi ấy tình ngấm sâu thành độc, cô không có cách nào giải được, chỉ có thể ngày ngày khạc ra máu, chống đỡ lấy chút hơi tàn. Năm đó ông Khương biết rằng cô mang thai, muốn hủy hôn với nhà họ Phó, nhưng Phó Tinh Trầm không chịu. Anh quỳ xuống trước mặt ông, kiên định nói: con đã hứa sẽ bảo vệ Lương Nguyệt cả đời, nhưng con làm không tốt, khiến em ấy tổn thương như vậy. Xin chú đừng tước đoạt nốt quyền được hối lỗi của con. Ông Khương đau đến hít thở không thông. Nó có con của người khác đây, bây giờ con chịu trách nhiệm mà đến với con gái chú, sau này lại vứt bỏ nó, chú không muốn ngày đó xảy ra nên không chấp nhận đâu. Đi về đi. Phó Tinh Trầm không đứng dậy. Con đối với Lương Nguyệt chỉ có yêu, nếu như đối với người con không yêu, đừng mong con nhìn một lần, chứ đừng nói là chịu trách nhiệm. Ông Khương bị cảm động, gật đầu đồng ý. Ta vốn không hề hài lòng với hôn sự này, cũng không mong lợi ích gia tộc làm hại con bé, nhưng nếu như xuất phát của con là tình yêu, vậy ta giao Lương Nguyệt lại cho con. Nếu sau này không còn yêu nó nữa, nhất định phải trả nó nguyên vẹn trở lại với ta. Con đã rõ. Ông Khương bổ sung thêm: không được ép nó phá thai. Nhỏ Khương không chịu được tội nghiệt này, chú cũng không muốn con bé cả đời này bị ám ảnh. Phó Tinh Trầm chẳng cần nghĩ gì đã đồng ý. Đứa trẻ là con của con, bù nói gì vậy? Đi ra đi, ta biết con ở đó. Ta đẻ ra con được, con đòi giấu được ta sao? Khương Lương Nguyệt mím môi, từ góc khuất cầu thang bước ra, đứng trước mặt ông Khương. Phó Tinh Trầm đã trở về nhà từ lúc nào rồi, có lẽ đang vui vẻ đi chuẩn bị cho lễ cưới. Con không kết hôn. Cô chủ động mở miệng trước. Ông Khương gật đầu. Được, tùy con quyết định. Khương Lương Nguyệt ngạc nhiên, không phải ông vừa mới đồng ý cho Phó Tinh Trầm kết hôn với cô sao? Sao nháy mắt lại thay đổi hoàn toàn rồi? Ông Khương Quân Đình thở dài. Lúc này cô mới thấy cha mình đã già nhiều lắm. Ông ở trong giới chính trị thét ra lửa, nhưng về nhà cũng chỉ là một người cha lo cho con cái mà thôi. Năm đó ta không nói với con về hôn ước giữa hai đứa, là vì đề phòng hai đứa không yêu nhau mà phải đến với nhau. Nếu như con không thể hòa hợp với Tinh Trầm, ta cũng không ép buộc. Bên hai nhà ta cũng nghĩ cách để giải trừ hôn ước rồi. Cô bật cười, hai mắt sũng nước. Vậy tại sao bố lại phải đẩy tình cảm giữa con và Cố Vị Thành vào đường cùng như vậy chứ? Thử anh ấy như vậy, bố thấy vui vẻ lắm sao? Ông Khương thở dài. Ta sẽ không thử nó. Nếu như nó không muốn lợi dụng con để trở lại nhà họ Cố. Nhà họ Cố với nhà chúng ta có thù ba đời. Ta không thể nào để con vào hố lửa được. Ông nói dối. Giữa chúng con đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Ông còn đổ mọi tội lỗi lên đầu anh ấy sao? Khương Nương Nguyệt tức đến mức vỡ giọng, gạt đổ tất cả mọi thứ trên bàn. Ông Khương từng là người mà cô tôn trọng nhất, nhưng bây giờ cha con nhìn nhau, tình cảm rạn nứt. Còn hồ đồ, nhưng ta còn tỉnh táo. Chính tai ta nghe thấy, nó nói muốn lợi dụng con để làm bàn đạp cho hai mẹ con nó trở về đế đô. Con còn không nghĩ xem, tại sao nó đột ngột đồng ý lời tỏ tình của con? Tại sao bỗng nhiên lại nói ra sự thật nó là con của nhà họ Cố? Năm cô 18 tuổi, hai người đến với nhau. Năm ấy Cố phu nhân chết, con trai bà cũng bị tai nạn xe tàn tật. Năm cô 20 tuổi nói muốn kết hôn cùng anh. Ông Khương đưa cho cô xem tấm ảnh ông Cố đến tìm Cố Vị Thành, còn ôm vai anh. Lương Nguyệt, ta sẽ nói dối con sao? Từ nhỏ đến giờ, ta coi con như hòn ngọc quý, dạy con nhân nghĩa chí tín, dạy con không chê bần nịnh phú. Người như ta sẽ chỉ vì Cố Vị Thành là kẻ nghèo mà ngăn cách hai đứa sao? Khương Lương Nguyệt ngã xuống nền đất, cẳng tay run run chống cho mình khỏi ngã. Con không tin đâu. Anh ấy yêu cô đến vậy. Anh ấy từng nói cô và mẹ là tất cả những gì anh có, tất cả những gì anh muốn bảo vệ. Sao trước mắt một cái cô lại trở thành quân cờ để anh đạp lên không thương tiếc. Cả đời này cô không sao tin được. Ông Khương nói bằng giọng tàn nhẫn. Con không tin thì mặc con. Khương Quân Đình ta một đời liêm chính, nhưng sẵn sàng xử lý kẻ dám lợi dụng con gái mình. Nếu như con không muốn cha mình đi tù, người mình từng yêu chết bất đắc kỳ tử, vậy thì ngoan ngoãn gả cho Phó Tình Trầm đi. Ông lại gần vỗ vai cô, tạo nên sức ép nặng ngàn cân. Còn nghĩ cho đứa con trong bụng con nữa. Xã hội đến bây giờ vẫn khắc nghiệt, con lại là người được công chúng chú ý đến, dư luận sẽ dùng nước miếng nhấn chìm chết hai mẹ con. Thì ra ngoảnh đi ngoảnh lại, quá khứ đã lâu đến như vậy rồi. Nhiều thứ thì dễ dàng qua đi, nhưng có những thứ đã khắc sâu vào linh hồn. Đôi khi cô sẽ hồi tưởng lại, như lấy dao rạch cho nó đậm thêm, để dù cho có đầu thai cũng không có cách nào quên được. Chị Nhu Phong, chị làm sao thế? Khương Lương Nguyệt chỉ thấy mình đang ở giữa một đường hầm tối tăm. Mỗi một bước cô tiến về phía trước đều phải dẫm trên đinh nhọn, từng chiếc đinh cắm vào chân cô, xuyên qua lòng bàn chân. Nhưng cô cứ bước tiếp không dừng lại, nhấc chân lên rồi lại hạ chân xuống. Máu vấy lên những chiếc đinh, nhuộm đỏ cả một con đường đã qua. Chị không sao, bật đèn lên đi. Cô hơi khàn giọng nói cùng Hạ Linh. Chị, em bật đèn rồi mà. Khương Lương Nguyệt nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Cô đưa tay mình ra trước mặt, hơi ngẩn người. Chị sao vậy? Cô thấy mình hơi khó thở, gắng lắm mới có thể bật ra mấy chữ. Chị không sao đâu, chỉ là mới ngủ dậy, mắt không quen lắm mà thôi. Đúng vậy, chỉ là mắt không quen lắm. Cô an ủi chính mình. Làm sao, làm sao mà cô lại không nhìn thấy cơ chứ? Cuộc đời cô đã đủ cay đắng, mà ông trời có đức hiếu sinh mà, phải không? Khương Lương Nguyệt cảm thấy mình không trả lời được câu này. Hạ Linh thở phào. May quá, em cứ nghĩ chị bị làm sao. Lúc nãy em thấy chị ngủ mà nước mắt giản ruộng, cả người có giật công thôi. Khương Lương Nguyệt đưa tay sờ lên mặt mình, thấy chút nước đã lạnh băng. Đã lâu lắm rồi cô không khóc, giờ tuôn ra một đống, có lẽ cũng tốt lắm. Hạ Linh, bố chị đã chết từ 3 năm trước rồi. Hạ Linh hé miệng, không biết nên nói gì cho phải. Gia đình cô bé khó khăn, nhưng vẫn vẹn toàn cả cha lẫn mẹ. Dù bố cô hay cờ bạc rượu chè phá của, mẹ lại bệnh tật liên miên. Chị, đừng quá đau buồn. Em có biết tại sao người ấy lại chết không? Em... Hạ Linh dè dặt nhìn Khương Lương Nguyệt. Cô bé thấy chị Nhu Phong hôm nay rất không bình thường. Khương Lương Nguyệt ngã xuống giường, ôm bụng bật cười khanh khách. Cô cười đến mức khớp hàm tê mỏi, cười đến nỗi nước mắt không ngừng trào ra. Hạ Linh cuống cả lên, nhưng cũng không có cách nào ngăn cô lại cả. Chị Nhu Phong, chị tỉnh táo lại đi được không? Khương Lương Nguyệt ngừng cười, híp mắt nhìn cô bé. Chị vẫn rất tỉnh táo mà. Dáng vẻ điên điên khùng khùng của cô dọa Hạ Linh khóc đỏ mắt. Chị làm em sợ. Cô thở dài, xoa đầu cô bé. Không sợ. Chị làm sao vì mấy chuyện còn con này mà ngục ngã được chứ? 5 năm qua đã có nhiều thứ dày vò cô rồi. Hạ Linh thấy cô đã bình ổn lại mới rón rén hỏi. Tại sao? Tại sao bác ấy lại... Tại sao à? Ông ấy bị gia đình của người đàn ông chị yêu nhất trên đời hại chết. Năm đó cũng là một mùa đông như thế này, Khương Lương Nguyệt đến nhà tù thăm bố. Nhưng cô chỉ nhận được tin ông tự sát trong tù, đang hấp hối. Cô vượt qua đoàn cảnh sát mang súng trên người đang trực nhắm bắn, lao về phía ông. Ánh mắt của ông Khương đã gần tan rã rồi. Ông nhìn thấy cô, vớt vát chút ánh sáng cũng như hơi tàn của mình mà nói được mấy chữ. Tìm cố. Nói xong câu đấy, ông cũng đứt khí mà chết. Tìm cố. Tìm nhà họ Cố báo thù. Nhà họ Cố, Cố Vị Thành. Đầu óc của Khương Lương Nguyệt như bị đứt dây. Hai nhà Cố Khương có thù ba đời. Nhà họ Cố đánh một đòn khiến nhà họ Khương không còn chút tôn nghiêm nào, cũng sẽ rách gia đình trọn vẹn của cô. Cố Hoan, Cố Thừa. Khương Lương Nguyệt nắm chặt tay, thề rằng cả đời này nhất định sẽ không đội trời chung với người nhà họ Cố nữa.